bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, ngươi cùng cha khác mẹ thân huynh đệ tìm tới cửa. Kéo dài tính mạng sẽ ẩn tàng điều kiện các thành viên đều là cô nhi. Mà Mizuno Mirai mẫu thân còn rất tốt sống đây này. Nhìn thấy Shimi Ken nói như vậy, Mizuno Mirai còn tưởng rằng hắn là cự tuyệt chính mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Shimi Ken nhưng lại nói bổ sung. Đương nhiên, có thể vì ngươi phá lệ một lần. Mizuno Mirai cũng không phải là Mizuno Kaori thân sinh nữ nhi. Nàng là quỷ chủ mang về, bằng chứng. Có hay không phụ mẫu còn chưa biết. Cứ như vậy, cũng liền đạt tới gia nhập cái này tiểu đoàn thể ẩn tàng điều kiện. Thật đi, Mizuno Mirai trên đầu lỗ tai chó lập tức xuất hiện. Cái đuôi cũng theo dưới váy ngắn lộ ra. Nàng hưng phấn ôm Shimi Ken cánh tay. Vui vẻ cọ, nếu không phải văn phòng bên trong còn có những người khác tại. Liền kém nhào lên liếm mặt của hắn. Shimi Ken vuốt ve nàng đầu chó. Bàn tay theo phần lưng hướng xuống. Nhẹ nhàng vuốt theo dưới váy ngắn vươn ra cái đuôi. Lông xù. Xúc cảm rất tốt. Cái này kéo dài tính mạng dùng tiểu đoàn thể. Mặc dù đã mất đi ban đầu mục đích. Nhưng khi đó hắn đã suy nghĩ qua. Chỉ cần vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Về sau hoàn toàn có thể mở rộng thành viên quy mô. Đem tiểu đoàn thể chế tạo thành một cái càng lớn nhân mạch hệ thống. Đem Mizuno Mirai kéo đi vào chỉ là bước đầu tiên. Chu Tesu cung bao quát lão bản nương phốc cu phòng cũng tại mục tiêu bên trong. Trên thực tế, Shimi Ken hiện tại có chút hối hận. Lúc ấy không nên để Takeda Masumi cùng người cải tạo giữ một khoảng cách. Hoàn toàn có thể thông qua nàng cùng người cải tạo tầng này quan hệ. Tại cơ giới thành xây dựng một cái bí ẩn đường lui. Vạn nhất Tokyo bên này có việc. Còn có thể chạy trốn đi Chu Tesu cung hoặc là cơ giới thành. Shimi Ken chưa từng có đem mình làm quái vật gì. Nhưng nhân loại bên này chưa chắc sẽ coi hắn xem như nhân loại. Có đôi khi hắn cũng muốn công bố chính mình không phải hấp huyết quỷ chân tướng. Nhưng mà Blood Queen thủy chung là cái uy hiếp. Không biết lúc nào liền sẽ chạy tới khu 11 tìm hắn. Còn là tiếp tục bảo trì chiến lược tính lừa gạt tương đối tốt. Đang đánh bài Minami Saya. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng bên này nhìn qua. Mizuno Mirai thân mật ôm Shimi Ken. Để nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Hận không thể lập tức đi tới nắm chặt mở nàng. Bất quá nàng cùng Shimi Ken còn không có xác định quan hệ đâu. Dạng này ngang ngược cử động. Nàng lo lắng sẽ chọc Shimi Ken sinh khí. Cùng nam nhân xuất sắc như vậy cùng một chỗ. Nàng kỳ thật có rất lớn áp lực tâm lý cùng tự ti. Sợ điểm nào làm không tốt. Takeda Masumi nhìn ra Minami Saya xoắn suýt. Cười nhạo nói. Cùng loại này nam nhân hoa tâm cùng một chỗ. Chính là đến như vậy lo lắng cùng ủy khuất. Nếu như chịu không được. Rời khỏi cũng là một loại lựa chọn. Rời khỏi. Minami Saya nao nao. Vô ý thức lắc đầu. Theo cơ giới thành trở về thời điểm. Nàng xác thực cân nhắc qua rời khỏi. Có khi sẽ muốn chính mình đối Shimi Ken hảo cảm. Có phải hay không đơn thuần bởi vì hắn cứu mình. Nhưng lúc trước mấy ngày vùng ngoại thành sự tình phát sinh về sau. Nàng cuối cùng xác định. Chính mình là hoàn toàn bị Shimi Ken hấp dẫn. Ân cứu mạng chỉ là chất xúc tác mà thôi. Sở dĩ. Minami Saya bây giờ căn bản liền không có định rời đi. Mà là muốn tranh thủ hạnh phúc của mình. Takeda Masumi nhìn thấy khuyên lui không có tác dụng, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là nói ra, đối thủ của ngươi thật nhiều, bất quá con này chó con cũng là không cần lo lắng. Vì cái gì? Nhìn nàng một cái ngực, Minami Saya lập tức minh bạch, Shimi Ken ngực to khống chuyện này mọi người đều biết, ngực sân bay hoàn toàn bóp chết tất cả khả năng, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nghĩ như vậy. Nàng cũng vô ý thức nhìn thoáng qua Takeda Masumi ở ngực. Takeda Masumi sắc mặt biến hóa. Trùng điệp đá nàng một chân. Người ánh mắt gì? Thật xin lỗi Masumi tỷ. Ta không phải tại thương hại ngươi. Ngươi còn nói. Ngoặc kép. văn phòng khai trương cũng không có đối Simi Ken sinh hoạt gây nên quá nhiều gợn sóng. Bất quá cũng để cho hắn theo mỗi ngày trốn ở trong nhà không có việc gì trạng thái, biến thành trốn tại bên trong văn phòng không có việc gì trạng thái. Thỉnh thoảng tìm tới cửa một chút ủy thác, đều sẽ giao cho Sayaka Aki cùng Sato Mai đi xử lý. Thỉnh thoảng Mizuno Mirai cũng sẽ tràn đầy phấn khởi đi theo cùng nhau đi. Nhà đầu này từ trước đến nay liền không có từ bỏ trở thành siêu anh hùng ở trong màn đêm hành hiệp. Trượng nghĩa mộng tưởng, cùng Chutesu cung liên lạc là một tuần lễ một lần. Bình thường là Oni Yunchi đích thân chấp bút, thỉnh thoảng là Mizuno Kaori, chủ yếu hỏi thăm nữ nhi tình huống. Lão bản nương cũng tới tin để hắn chiếu cố một cái phốc cu phòng. Mặc dù đều là không quan trọng việc nhỏ, nhưng Simi Ken cũng không có cắt ra những này liên lạc. Nếu như thời gian dài không câu thông, lại thâm hậu tình nghĩa cũng không chịu nổi thời gian tàn phá. Dạng này không có việc gì qua nửa tháng, văn phòng cuối cùng nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Hoan nghênh quang lâm, ngay tại quầy lễ tân trải nghiệm cuộc sống Mizuno Mirai, nghe đến tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, lập tức kinh ngạc nói: "Ken ca ca ngươi?" A, đẩy cửa vào là một cái hơn 30 tuổi trung niên. Tướng mạo anh tuấn soái khí, trên mặt mang theo kính mát, tay cầm cặp công văn, nhã nhặn bộ dáng, dài đến cùng Simi Ken rất giống. Mizuno Mirai mới sẽ một nháy mắt nhận lầm người, sau đó mới kịp phản ứng. Simi Ken giờ phút này đang núp ở văn phòng bên trong đây. Người tốt, ta gọi Miyamoto Wataru, phía trước ở trong điện thoại cùng các ngươi văn phòng hẹn trước tốt. Miyamoto Wataru rất khách khí cùng Mizuno Mirai chào hỏi. Mizuno Mirai không có lên tiếng âm thanh, mà là từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ngay sau đó trực tiếp hướng văn phòng bên trong phóng đi. Ken Kaka, việc lớn không tốt á? Bang, nàng đẩy ra văn phòng cửa chính, nhìn thấy Simi Ken cùng Aki tỷ phân biệt ngồi tại dài mảnh ghế salon một bên. Simi Ken sắc mặt như thường, Sayaka Aki lại quần áo không chỉnh tề, gò má ửng đỏ, rất hiển nhiên, hai người vừa rồi trốn ở văn phòng bên trong làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Mizuno Mirai nao nao, mới kêu sợ hãi nói: "Hai người các ngươi thế mà lén lút trốn đi." Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Simi Ken dùng ho khan đánh gãy nàng: "Mirai, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì chứ?" Chó con lập tức bị rời đi lực chú ý, cao giọng nói: "Việc lớn không tốt rồi Ken ca ca, ngươi cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha thân huynh đệ tìm tới cửa." Simi Ken, cái này lộn xộn cái gì? Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cùng Sayaka Aki liếc nhau, lập tức minh bạch là thế nào một chuyện. Hắn đứng dậy bước nhanh hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Mizuno Mirai cùng Sayaka Aki vội vàng đi theo. Miyamoto Wataru chính xấu hổ đứng tại lối vào, không biết tiểu cô nương kia nổi điên làm gì. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy vội vàng đi ra Simi Ken, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Hai người yên lặng đối mặt vài lần. Miyamoto Wataru đột nhiên hỏi: "Gia gia của ngươi là Miyamoto Taipo sao?" Simi Ken lắc đầu: "Không phải." "Đó là ai?" Miyamoto Wataru nói ra: "Phụ thân ta, Simi Ken." "Khá lắm, đi lên liền muốn chiếm ta tiện nghi à? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.